Chương 845, giống nhau lúc trước. Dưới vách có rất nhiều người, nhưng những người kia, đối với Lãnh Sơn kỳ thật không có gì hứng thú, mặc dù hắn là một cái thiên ngoại khách đến thăm, nhưng mà tại Triêu Thanh Thu bên cạnh thân, bọn hắn tin tưởng Triêu Thanh Thu mà có thể khống chế đấy, vì vậy tất cả mọi người đang nhìn Lý Phù Giao, hắn mới là nhân vật chính. Triêu Thanh Thu nhìn xem Lý Phù Giao ánh mắt, sau đó nói, ta tựa hồ am hiểu hơn giết người, không dùng Lý Phù Giao đến hỏi, Triêu Thanh Thu liền biết rõ Lý Phù Giao muốn hỏi điều gì. Chẳng qua chính là làm như thế nào đi cứu Thanh Hòe, nhưng hắn như vậy một vị kiếm tiên, tuy rằng biết rất nhiều, nhưng cứu người hoàn toàn chính xác không ở đi. Lý Phù Giao muốn nói Trần Thẳng lúc đó chẳng phải ngươi cứu lên đến đấy sao, nhưng mà còn không có mở miệng, Triêu Thanh Thu cũng đã nói ra, hắn là kiếm sĩ, hơn nữa là kinh mạch vấn đề, cái này không khó, ngươi ưa thích cái cô nương này cũng không phải, hắn bị thương hải một kích, đã đem trong cơ thể sinh cơ đoạn tuyệt, nếu không phải ngươi dùng viên kia thánh đang vì nàng kéo dài tánh mạng, hiện tại đã bị chết. Ngôn Hà thánh nhân thánh máu không phải bình thường thánh nhân có thể so sánh với đấy, hắn đã từng nếm qua hai cái kinh diễm tu sĩ trẻ tuổi, mới khiến cho hắn có thể sống lâu mấy nghìn năm, những cái kia thánh máu tự nhiên cũng liền so với bình thường thánh máu càng hữu dụng, nếu không phải như thế, viên kia thánh đan cũng không cách nào cứu lên đến Thanh Hòe, nhưng bây giờ có thể đủ nhường Thanh Hòe treo lên một hơi, cũng đã là khó lường sự tình rồi, đều muốn làm cho hắn tỉnh lại, thật sự là rất khó khăn. Triêu Thanh Thu lấy ra cái kia chụp đèn lồng, nói ra, có lẽ hắn biết rõ. Lý Phù Giao nhìn về phía đèn lồng, dấy lên hy vọng, lúc trước thế gian truyền lưu, cái này chụp đèn lồng có thể chiếu sáng Ki và Am, 7871, P trước kiếp sau, nhưng trên thực tế đều là lời nói vô căn cứ, bất quá nó dù sao tồn tại rất nhiều năm, biết chút ít sự tình cũng rất bình thường. Lý Phù Giao nhìn xem đèn lồng, nghiêm túc nói ra, ta có thể giúp ngươi rồi. Đèn lồng có chút im lặng, hiện nay hắn đã không muốn rời đi nhân gian, Lý Phù Giao mặc dù đều muốn chém chết hắn, hắn cũng không muốn, kỳ thật xử lý. Đèn lồng đã trầm mặc một lát, liền nói thẳng ra cái nhìn của mình, hắn biết rõ đấy sự tình thật sự là không ít, bất quá cũng không tốt lắm làm, hắn ven này tự mâu thuẫn lời nói, nhưng Lý Phù Giao có chút mơ hồ, Linh Sơn trên nguyên bản có một gốc cây bồ đề thụ, là lập giáo tăng năm đó gieo xuống đấy, bất quá bây giờ đã khô chết rồi, nếu là còn sống, phía trên bồ đề, hẳn là có thể cứu nàng. Đèn lồng nói lên lập giáo tăng liền có chút ít hoài niệm, hắn rất ít hoài niệm những chuyện này, nhưng lập giáo tăng đích xác là cái đáng giá hoài niệm người. Lý Phù Giao ánh mắt ảm đạm xuống, Lãnh Sơn bỗng nhiên nói ra, loại thương thế này, tại chúng ta bên kia, có thể cứu. Lý Phù Giao dương mắt, nhìn xem Lãnh Sơn, bên kia thế giới kia tu sĩ muốn so với bọn hắn bên này càng mạnh hơn nữa một ít, đợi đến lúc mạnh mẽ đã đến cảnh giới như thế sau đó, tự nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp, chỉ là hiện tại hai bên là đối địch đấy. Lý Phù Giao mặc dù giờ phút này có thể ly khai nhân gian, nhưng chưa có tới đến thế giới kia liền nhất định sẽ bị gạt bỏ, không có chút cái khác khả năng, bởi vậy cái này cái gọi là biện pháp. Nếu không có biện pháp, Lý Phù Giao cúi đầu nhìn xem Thanh Hòe, trong mắt có chút nói không rõ ràng tâm tình. Ở thời điểm này, đèn lồng lại mở miệng nói chuyện, kỳ thật cái kia khỏa bồ đề thụ còn có được cứu trợ. Lý Phù Giao lại một lần nhìn về phía hắn, Phật giáo trong điển tịch có nói, nếu là có xá lợi tử, là được cứu sống cái kia khỏa bồ đề thụ. Đèn lồng không hổ là sống vài vạn năm, biết rõ đấy sự tình nhiều lắm. Trần Thẳng có chút bất mãn nói ra, nói chuyện có thể hay không không muốn thở mạnh. Đèn lồng không để ý đến hắn, chỉ nói là nói. Chỉ có Phật giáo thánh nhân tọa hóa thời điểm mới có thể lưu lại xá lợi tử, chỉ là Phật giáo cái này vài vạn năm còn không có có thể lưu lại xá lợi tử thánh nhân. Lý Phù Giao không nói chuyện, bây giờ còn có cơ hội. Đèn lồng đích thực trong thanh âm có chút đau thương, tiểu tuệ nhiều đi mau rồi, hiện có Phật giáo thánh nhân chỉ có hai vị, một vị gọi là Tuệ Trù, một vị gọi là Tuệ Tư. Tuệ Trù thánh nhân là Phật giáo giáo chủ, Phật hiệu vô biên, rất có công đức, theo lý là chân chính cao tăng đại đức, hắn tọa hóa sau đó rất có thể gặp lưu lại một khối xá lợi tử, nhưng mà mặc dù lưu lại, Phật giáo cũng không nhất định gặp dùng viên này xá lợi tử tới cứu lửa như vậy một thân cây, mặc dù là Linh Sơn nguyện ý dùng cứu sống cái kia khỏa bồ đề thụ, ai cũng không biết cây kia có thể hay không cứu sống sau đó đây, lại muốn mấy trăm năm hoặc là mấy nghìn năm mới có thể kết quả, mặc dù mấy nghìn năm sau đó kết quả, có thể hay không nguyện ý giao cho Lý Phù Giao, chuyện trọng yếu thì là, mặc dù giao cho Lý Phù Giao, có phải thật vậy hay không có thể cứu sống Thanh Hòe. Còn có một chút, Thanh Hòe có thể chống đỡ cho đến lúc đó sao? Đây là một loạt vấn đề, vô luận bao nhiêu cái khâu xảy ra vấn đề, đều rất khó nhường Thanh Hòe tỉnh lại, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, ta sẽ đi Linh Sơn. Triêu Thanh Thu không có ngăn đón, chỉ nói là nói, nỗ lực tu hành, thời gian của chúng ta sẽ không quá nhiều, về sau có thể có trọng dụng tu sĩ, tuyệt đối sẽ không nhiều. Lý Phù Giao coi như là một cái trong đó, vì vậy hắn phải cam đoan Lý Phù Giao cảnh giới một mực ở đề cao. Lý Phù Giao gật gật đầu, không phụ Triêu kiếm tiên nhờ vả. Triêu Thanh Thu nghiêm túc cải chính, không phải ta, là nhân gian. Lý Phù Giao gật gật đầu, sau đó đối với ba lượng cùng bốn lượng hành lễ, đa tạ hai vị tiền bối. Bốn lượng há hốc mồm, đều muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói câu không có việc gì. Ba lượng lại là có chút không kiên nhẫn nói, giúp ta chuyện. Lý Phù Giao ngẩng đầu, bình tĩnh nói, tiền bối mời nói, nếu gặp được cái nào đó gia hỏa, nhớ kỹ nói cho hắn biết một tiếng, có một số việc muốn nhanh một chút. Ba lượng không có rắn ra nói ra người kia là ai, nhưng mà Lý Phù Giao cũng biết vậy nói Liễu Hạng, hắn gật gật đầu, nhận lời xuống, làm xong những thứ này, hắn theo dưới vách ly khai. Triêu Thanh Thu đứng tại nguyên chỗ, nhìn thoáng qua ba lượng, sau đó nói, Vũ Đế đã trở về, ngươi cảm thấy hắn cũng sẽ trở về, Vũ Đế đều trở về rồi, hắn chẳng lẽ lại không trở lại. Ba lượng đối với Triêu Thanh Thu, không phải nhiều kính trọng, Triêu Thanh Thu không có nhận lời nói, đầu là đối với Lãnh Sơn nói ra, kế tiếp, chúng ta lại đi gặp một người khác. Lãnh Sơn đã đối với cái thế giới này tu sĩ sinh ra quá nhiều ý tưởng, hiện tại Triêu Thanh Thu nhường hắn lại đi gặp cá nhân, hắn kỳ thật có chút vui vẻ, gặp người nào, so với tiểu tử này tu hành nhanh hơn nữ tử kia. Ly khai dưới vách, Lý Phù Giao không có vội vã đi Phật Thổ, mà là về tới Kiếm Sơn, đang ở đó tòa trúc trước lầu, Triệu Đại Bảo ngồi ở trên bậc thang ngẩn người, chợt thấy trước mắt xuất hiện một đạo thanh sắc thân ảnh, nguyên bản còn muốn lấy vẫy tay nhường hắn tránh ra một ít, có thể về sau nhìn qua. Người này chính là mình sư huynh Lý Phù Giao, liền nở nụ cười, sau đó cười cười liền khóc lên. Sư huynh, Lý Phù Giao chậm rãi đi tới, thay hắn lau khô nước mắt, sau đó đánh giá hắn vài lần, lúc này mới cười nói, cao lớn một ít. Triệu Đại Bảo hốc mắt đỏ bừng, nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, ta còn tưởng rằng sư huynh ngươi liền chết như vậy. Triệu Đại Bảo còn là cái kia Triệu Đại Bảo, vẫn như cũ là câu nói đầu tiên có thể làm cho Lý Phù Giao không phản bác được. Lý Phù Giao nói ra, còn không nỡ bỏ chết, ta còn không thành thân. Triệu Đại Bảo liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, sư huynh tu hành mấy chục năm, cũng còn không thành thân, nếu liền như vậy chết, chẳng phải là cái lưu manh quỷ. Lý Phù Giao không nói một lời, hòa hoãn trong chốc lát sau đó, hắn rồi mới lên tiếng, ngươi ưa thích cái cô nương kia, thế nào? Triệu Đại Bảo giả vờ ngây ngốc, cái gì cô nương, không phải là dưới núi chính là cái kia tiểu thảo cô nương, lần trước ngươi không trả nói cái cô nương kia lớn lên không tệ, chủ yếu là, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Hứa Nguyệt liền ở phía xa, nghe được câu này, lúc ấy mặt liền trầm xuống, Triệu Đại Bảo cũng biết Hứa Nguyệt ở nơi này phụ cận, nghe được cái này căn bản không tồn tại tiểu thảo cô nương sau đó, quá sợ hãi, cái này muốn thò tay đi đè lại Lý Phù Giao miệng, nhưng đích xác là không có Lý Phù Giao thân hình cao lớn, không thể che nhà mình sư huynh miệng, cái này liền vẻ mặt buồn rười rượi nói ra, sư huynh, ngươi nói loạn mấy thứ gì đó, ở đâu có cái gì tiểu thảo cô nương, ta liền chỉ thích Nguyệt Nhi cô nương a. Lý Phù Giao ồ một tiếng, vậy lần này không nói cái gì cô nương rồi hả? Triệu Đại Bảo há to miệng, khóc không ra nước mắt, nguyên lai nhà mình sư huynh đây là đang lừa hắn. Lý Phù Giao vỗ vỗ Triệu Đại Bảo bả vai, lời nói thấm thía nói, ưa thích cái cô nương tính cái đại sự gì, còn che giấu không nhường người biết rõ, ngươi không nhường ta biết rõ còn chưa tính, cũng không nhường cái cô nương kia biết rõ. Triệu Đại Bảo đỏ mặt, một câu cũng không nói, thích cô nương, liền sớm chút nói cho nàng biết, có thể kết hôn trước hết kết hôn, loại chuyện này không cần chờ, đương nhiên rồi, nàng nếu không thích ngươi, vậy cũng không có gì. Đây là sư huynh cái này người từng trải kinh nghiệm lời tuyên bố, chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng sư phụ giống nhau, làm mấy trăm năm mắt lão côn. Triệu Đại Bảo lắc đầu nói, ta không muốn làm sư phụ như vậy mấy trăm năm mắt lão côn a. Lý Phù Giao bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau đó khiển trách, ngươi lại nói bậy bạ gì đó, sư phụ sao có thể là mắt lão côn. Triệu Đại Bảo há to miệng, nghĩ đến đây không phải sư huynh ngươi nói sao. Lý Phù Giao nghiêm mặt, không nói một lời. Tại cách đó không xa, đã theo đáy vực trở về Trần Thẳng đứng ở đàng xa, sắc mặt khó coi. Cách đó không xa Hứa Nguyệt trên mặt cũng treo lên dáng tươi cười. Triệu Đại Bảo hậu tri hậu giác, nhìn xem Trần Thẳng đắng nói, sư phụ. Trần Thẳng bất vi sở động, sau đó Triệu Đại Bảo lại hô một tiếng, sư huynh. Lý Phù Giao trên mặt vui vẻ thuần hậu, cuối cùng Triệu Đại Bảo lúc này mới nhìn phía xa, hô, Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi. Hắn đáng thương nhìn mình ưa thích cô nương, tựa như cái còn không có lớn lên hài tử. Hứa Nguyệt do dự một lát, đi trở về, vốn là đối với Lý Phù Giao cùng Trần Thẳng hành lễ, lúc này mới tới gần Triệu Đại Bảo oán giận nói, ngươi như thế nào đần như vậy a? Lý Phù Giao nhìn xem một màn này, liền tự nhiên mà vậy nhớ tới rất nhiều năm trước, mình và cái cô nương kia làm bạn mà đi thời điểm, cái cô nương kia không có việc gì liền gọi hắn một câu đồ đần hoàn cảnh, hiện nay đồ đần đã thành kiếm tiên a. Lý Phù Giao cảm xúc rất nhiều, bất quá không nói gì. Tại xa hơn chỗ, Ngô Sơn Hà nhìn xem trúc lầu bên này, độc thân mà đứng, vô thức đã nghĩ đi lấy bên hông mình chính là cái kia hồ lô rượu, đợi đến lúc thò tay sau đó mới nhớ tới, nguyên lai cái kia hồ lô rượu sớm đã bị người phải đi về rồi, đã không có hồ lô rượu, bản thân giống như cũng không còn người sư đệ kia rồi.